Tôi không mất cả hai người mẹ. Câu chuyện của tôi có lẽ chưa hẳn là khó tin, nhưng có thật đối với người đọc. Nhưng với tôi, với cuộc đời tôi, đó là một câu chuyện đã làm tôi bàng hoàng và không thể nào quên được cho đến khi chết. Mẹ tôi đã sinh ra tôi vụng trộm trong một đêm mùa đông cách đây hơn 53 năm. Bà đã đặt tôi trước cửa một ngôi nhà với một tờ giấy viết mấy chữ nguệch ngoạc: xin ông bà hãy thương lấy đứa bé tội nghiệp này, tôi là người có tội, và bỏ chạy. Tiếng khóc của tôi vì khát sữa và gió lạnh đã đánh thức người phụ nữ trẻ trong ngôi nhà ấy. Người phụ nữ trẻ mở cửa và thấy tôi, người phụ nữ ấy đã bế tôi vào nhà, và tôi đã trở thành đứa con của người phụ nữ ấy. Tôi lớn lên và không hề biết tôi là con nuôi. Mẹ nuôi tôi đã hết mực yêu thương và dạy dỗ tôi như những đứa trẻ của bà. Khi tôi 18 tuổi, mẹ nuôi tôi lấy từ chiếc rương cũ mẫu giấy mà mẹ đẻ của tôi đã để lại và đưa cho tôi. Câu chuyện ấy làm tôi thêm kính yêu và mang ơn mẹ nuôi tôi suốt đời. Tôi đã quỳ xuống ôm lấy hai tay mẹ nuôi. Tôi khóc và nói với mẹ nuôi tôi đừng bỏ tôi. Mẹ nuôi của tôi cũng khóc và nói là bà không sinh ra tôi, nhưng bà đã nuôi tôi từ thuở lọt lòng. Nhiều lúc bà không ngủ được nếu lỡ có một ngày nào đó mẹ đẻ của tôi biết được và đến mang tôi đi, thì bà sẽ chết không sống nổi. Sau ngày đó, tôi nhiều lúc nghĩ đến mẹ đẻ, nhưng không hề một lần có ý định đi tìm mẹ đẻ của mình. Tôi oán trách mẹ đẻ của tôi. Tôi đã lớn và tôi phải hiểu có một lý do gì đó thì mẹ đẻ của tôi mới bỏ tôi như vậy. Mà có đi tìm thì cũng chẳng biết tìm ở đâu. Nhưng cuộc đời thật không thể lường trước được. Cách đây 10 năm, tôi chuyển nhà đến một khu phố mới. Các anh các chị có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ngôi nhà hàng xóm chính là nhà mẹ đẻ của tôi. Khi tôi xuất hiện ở đó, mẹ đẻ của tôi nhìn thấy tôi lần đầu tiên và bà sững người lại. Rồi hằng ngày bà tìm cách gặp tôi và trò chuyện với tôi. Mỗi lần trò chuyện, bà nhìn tôi với ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Chỉ sau một thời gian, bà đã trở thành một người thân của gia đình tôi. Bà tìm cách giúp đỡ vợ chồng tôi những gì có thể. Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc vì có một người hàng xóm như thế. Khi đứa con thứ hai của chúng tôi đầy tháng, chúng tôi tổ chức đầy tháng cho cháu và mời bà sang dự bữa cơm với gia đình chúng tôi. Trong ngôi nhà tôi, mẹ đẻ của tôi đã gặp mẹ nuôi. Hai người già nói chuyện với nhau vô cùng thân mật. Khi mẹ nuôi nói với mẹ đẻ của tôi rằng tôi là con nuôi và mẹ nuôi tôi đã nhặt được tôi như thế nào, thì mẹ đẻ của tôi ngất đi. Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ do bà có bệnh huyết áp và trong bữa ăn có uống một ít rượu nên bị choáng. Sau đó ít lâu, mỗi lần rảnh rỗi, mẹ đẻ của tôi đã kể với tôi về một câu chuyện bí mật của đời bà. Đó là chuyện bà đã có thai với ông chủ nơi bà làm thuê và bị vợ chủ phát hiện, đánh đập và đuổi đi. Bà đã sinh đứa bé và phải đặt đứa con trước cửa một ngôi nhà trong đêm cùng với một tờ giấy viết mấy dòng chữ vội vã. Bà không thể nào nuôi nổi con mình và bà cũng không dám nuôi đứa bé vì bà lúc đó tay trắng. Bà còn nhớ cả số ngôi nhà ấy và tên phố ấy. Sau này, bà đã đi tìm người chủ của ngôi nhà cũ ấy. Nhưng bà không tìm được vì người chủ đã chuyển đi và hàng xóm của họ cũng thay đổi. Kể xong câu chuyện, bà nhìn tôi với ánh mắt như của người điên và nói: cháu giống một người quen của bác như hai giọt nước. Khi nghe xong, tôi bàng hoàng. Tôi đã cố trấn tĩnh và xin phép bà phải đi có việc. Đêm đó, khi vợ con tôi đã ngủ say, tôi mới lẻn ra sau nhà và khóc nấc lên. Chưa bao giờ trong đời tôi lại khóc như thế. Tôi biết người hàng xóm đó chính là mẹ đẻ của tôi. Bao nhiêu ngày tháng, đêm nào tôi cũng nghĩ về mẹ đẻ tôi, và tôi lại nghĩ đến mẹ nuôi tôi nhiều hơn. Đã có lúc tôi nghĩ tôi sẽ nói với mẹ nuôi tôi về mẹ đẻ, nhưng cuối cùng tôi quyết định không bao giờ nói ra chuyện ấy. Nếu tôi nói ra chuyện này thì mẹ nuôi sẽ đau khổ chừng nào, và nếu tôi nói với mẹ đẻ rằng chính tôi là đứa bé mà bà đã bỏ trước cửa một ngôi nhà xa lạ trong một đêm mùa đông gió rét khi tôi mới được một ngày tuổi, thì mẹ đẻ tôi sẽ ra sao? Cứ như thế, tôi sống trong âm thầm đau khổ và dày dò. Tôi yêu thương mẹ nuôi tôi hơn và lặng lẽ chăm sóc mẹ đẻ của tôi hơn. Cũng từ ngày đó, mẹ đẻ của tôi không nói gì đến chuyện đứa con mà bà đã phải bỏ rơi nữa. Tôi tin bà không hề mảy may nghĩ tôi là đứa con đỏ hỏn tội nghiệp của bà. Rồi một ngày tôi nghe tin bà mất, khi vừa về đến nhà, tôi đau đớn và chạy sang nhà mẹ đẻ tôi và đến ngồi bên linh cữu bà rất lâu. Những người trong gia đình bà nhìn tôi có ý dò hỏi sao một người hàng xóm lại có tình cảm như vậy. Tôi quay về nhà và gục khóc. Vợ tôi hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đã kể câu chuyện mẹ đẻ của tôi cho vợ nghe. Tôi quả quyết với vợ tôi đó chính là mẹ đẻ của tôi. Rồi tôi gặp mẹ nuôi và nói với bà tất cả những gì đã xảy ra. Mẹ nuôi của tôi trách tôi sao không nói chuyện đó cho bà biết. Bà nói dù bà yêu thương và rất sợ mất tôi đến đâu, thì khi biết được mẹ đẻ của tôi, bà sẽ dẫn tôi đến để cho mẹ con tôi gặp nhau. Sau đó bà quyết định tôi phải chịu tang mẹ đẻ của mình. Bà dẫn tôi đến nhà mẹ đẻ của tôi và thưa chuyện với gia đình mẹ đẻ. Rất nhiều người phản đối vì tự dưng bao nhiêu lâu nay tôi sống liền dách chẳng thấy gì, mà nay bà mất tôi lại đến nhận mẹ là lý do làm sao. Họ đã từ chối cho tôi đến chịu tang mẹ mình. Nói thế nào cũng không được. Mẹ nuôi về nhà tôi và lập bàn thờ mẹ đẻ tôi cho vợ chồng tôi. Khi người ta đưa mẹ đẻ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, vợ chồng con cái tôi và mẹ nuôi phải đi đằng sau cách một đoạn xa. Sau 3 ngày mẹ đẻ tôi mất, người nhà mẹ đẻ tôi sang nhà gặp tôi và nói tôi không được đến thăm mộ mẹ đẻ vì như thế sẽ làm động mồ động mã gia đình nhà họ. Họ nói tôi không có chứng cứ gì để nói đó là mẹ đẻ của mình. Hơn nữa, bà đã mất rồi, chẳng có ai làm chứng cho tôi cả. Tôi cũng không cần họ phải công nhận đó là mẹ đẻ của tôi. Tất cả tình cảm và lễ hiếu với người sinh ra mình, tôi để trong lòng. Sau 49 ngày mẹ đẻ tôi mất, tôi được mời đến tòa án vì có liên quan đến việc thừa kế. Tôi nghĩ là họ gọi nhầm tôi. Tôi hỏi lại, nhưng tòa án nói đúng là như vậy. Tôi chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cứ đến để xem là chuyện gì. Tại tòa án, có cả những người đại diện gia đình mẹ đẻ của tôi. Một luật sư đã đọc bản di chúc của mẹ đẻ của tôi để lại. Di chúc đề cập đến việc tôi được hưởng một phần gia sản của bà. Trong di chúc, bà cũng nói rõ về tôi. Bà nói cả bức thư bà đã để lại cho mẹ nuôi của tôi mà mẹ nuôi tôi vẫn còn giữ. Kèm theo bản di chúc là 2 lá thư. Một lá thư mẹ đẻ của tôi viết cho mẹ nuôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Trong thư, bà xin lỗi và mang ơn mẹ nuôi của tôi đã nuôi dạy và yêu thương giọt máu của bà mà bà đã dứt bỏ. Mẹ đẻ của tôi cũng nói rằng nhiều lần bà đã định đến thưa chuyện với mẹ nuôi của tôi về tôi, nhưng bà đã không đến vì bà nghĩ rằng người duy nhất có quyền làm mẹ tôi chính là mẹ nuôi của tôi. Một lá thư viết cho tôi với tất cả tình cảm đau khổ và yêu thương. Mẹ đẻ của tôi nói là bà có thể thanh thản ra đi vì thấy tôi đã được yêu thương và nuôi dạy nên người. Mẹ đẻ của tôi cũng xin tôi thứ tội cho bà vì những gì mà bà đã làm. Bà mong tôi hãy nhận lấy phần gia sản bà để lại cho tôi như một lời xin lỗi. Mẹ đẻ đã làm tất cả mọi thứ cần thiết khi bà còn sống và gửi lại cho luật sư của bà. Tòa án đã quyết định tôi được thừa hưởng hợp pháp phần tài sản trong di chúc bà để lại, mặc dù nhiều người trong gia đình mẹ đẻ tôi lên tiếng phản đối. Cuối cùng, tòa hỏi tôi có ý kiến gì không. Lúc đó tôi thấy mẹ nuôi của tôi nhìn tôi. Trong đôi mắt của mẹ, tôi hiểu được điều bà muốn nói gì với tôi. Tôi đứng dậy cảm ơn luật sư và quý tòa, nhưng tôi xin được để lại toàn bộ phần tài sản mà tôi được thừa hưởng cho các em cùng mẹ khác cha. Tôi chỉ xin các em tôi cho tôi được đi lại với tình cảm của một người ruột thịt. Sau khi tôi ký vào biên bản chuyển nhượng tài sản, các em cùng mẹ khác cha của tôi òa khóc. Tôi cũng khóc. Tôi nhìn về phía mẹ nuôi của tôi. Tôi thấy mẹ nuôi giàn giụa nước mắt. Bà nhìn tôi và nở một nụ cười mãn nguyện. lời tòa soạn. Thưa ông, trước hết chúng tôi xin lỗi vì không thể in trọn vẹn lá thư của ông. Chúng tôi không biết nói gì hơn nữa với ông và với cả bạn đọc của chúng tôi. Chúng tôi cũng không cầm được nước mắt khi đọc lá thư này. Mẹ nuôi của ông, mẹ đẻ của ông và chính ông là những tấm gương về lòng nhân ái của con người, đặc biệt là người mẹ nuôi của ông. Dù khi còn trẻ, mẹ đẻ ông đã có những sai lầm, nhưng bà đã nhận ra những lỗi lầm đó và bà đã sống nhân ái, biết mang ơn. Giờ đây câu chuyện riêng tư của gia đình ông nhưng lại là một bài học lớn cho hàng triệu người đang sống. Chỉ có lòng nhân ái, lòng vị tha và sự cao thượng của con người mới đem lại ý nghĩa cho cuộc đời này. Xin cho chúng tôi gửi lời kính chúc sức khỏe và lòng ngưỡng mộ tới người mẹ nuôi của ông.